Chuyện cây gạo. Trình Trung Ngộ là một chàng đẹp trai ở đất Bắc Hà, nhà rất giàu, thuê thuyền xuống vùng Nam buôn bán. Chàng thường đổ thuyền ở dưới cầu Liễu Khê rồi đi lại vào chợ Nam Sang. Dọc đường hay gặp một người con gái xinh đẹp từ Đông Thôn đi ra, đằng sau có một ả thị nữ theo hầu. Chàng liếc mắt trông thấy là một giai nhân tuyệt sắc. Song đất lạ quê người, biết đâu dò hỏi, chỉ mang một mối tình u uất trong lòng. Một hôm khác, chàng cũng lại gặp, muốn kiếm một lời nói kín đáo để thử khiêu gợi. Nhưng người con gái đã xốc xiêm rảo bước và bảo với con hầu gái rằng: "Ta lâu nay rượu xuân quá chén, mê mệt nằm dài, hầu nửa năm trời không lên chơi cầu Liễu Khê lần nào cả, chẳng biết giờ phong cảnh ra sao. Đêm nay nên qua thăm cảnh cũ để được khuây giải chút tình u uất ở trong lòng, vậy em có đi theo ta không?" Con hầu vâng lời. Trung Ngộ nghe lỏm được lấy làm mừng lắm. Tối hôm ấy chàng đến bên cầu chờ sẵn. Đêm khuya người vắng, quả thấy người con gái cùng ả thị nữ mang theo đến một cây hồ cầm. Đi tới đầu cầu, thở dài mà nói rằng: "Nước non vẫn nước non nhà, cảnh còn như cũ người đà khác xưa, làm sao khỏi cảm động bùi ngùi cho được." Bèn ngồi tựa vào bức lan can trên cầu, ôm đàn gảy mấy bài Nam Cung, mấy điệu Thu Tứ. Một lúc nàng bỏ đàn đứng dậy nói rằng: "Giải niềm u uất, muốn mượn tiếng đàn, song điệu cao ý xa, đời làm gì có kẻ tri âm hiểu cho mình được, chẳng bằng về cho sớm là hơn." Trung Ngộ liền bước rảo tới trước mặt nàng, vái chào mà rằng: "Chính tôi là người tri âm mà nương tử đã không biết đấy." Người con gái giật mình nói: "Vậy ra chàng cũng ở đây ư? Thiếp đã từng nhiều lần được chàng đoái tới, ơn ấy thật vẫn ghi lòng, chỉ vì ở đường xá vội vàng, không tiện tỏ bày chung khúc. Giờ nhân đêm vắng, dạo bước nhàn du, không ngờ chàng lại đã đến trước ở đây. Nếu không phải duyên trời, sao lại có sự gặp gỡ may mắn như vậy? Song hạt châu hạt ngọc ở bên, thiếp chẳng khỏi tự xét thấy mình nhơ bẩn, thực lấy làm e thẹn vô cùng." Chàng hỏi họ tên và nhà cửa, nàng chau mày nói: "Thiếp họ Nhị, tên Khanh, là cháu gái của ông cụ Hối, một nhà danh giá trong làng. Hai thân mất sớm, cảnh nhà đơn hàng, mới đây bị người chồng ruồng bỏ, thiếp phải dời ra ở bên ngoài lũy làng. Nghĩ đời người ta thật chẳng khác gì giấc chim bao, chi bằng trời để sống ngày nào nên tìm lấy những thú vui. Kẻo một sớm chết đi sẽ thành người của suối vàng, dù có muốn tìm cuộc hoang lạc ái ân cũng không thể được nữa." Hai người bèn đưa nhau xuống thuyền. Người con gái sẽ bảo chàng rằng: "Thân tàn một mảnh, cách với chết cũng chẳng bao xa, ngày tháng quạnh hiu không người săn sóc. Nay dám mong quân tử quạt hơi dương vào hang tối, thả khí nóng tới mầm khô, khiến cho tía rụng hồng rơi, được trộm bén xuân quang đôi chút, đời sống của thiếp như thế sẽ không phải phàn nàn gì nữa." Bèn cùng nhau ái ân hết sức thỏa mãn. Nàng có làm hai bài thơ để ghi cuộc hoang lạc như sau. Bài 1: "Cùng diêm cửu khốn ngọ miên trì, tu đối tân lan ngữ biệt ly, ngọc duẫn chỉnh tà châu xuyến tử, hương la thoát hoáng tú hài nhi, mộng tàn bán chậm mê hồ điệp, xuân tận tam canh oán tử quy, thử khứ vị thù đồng huyệt ước, hảo tương nhất tử vị tâm tri." Dịch: "Giấc xuân mê mệt chốn hoang liêu, bỗng sững sùng thay cuộc ấp yêu, măng ngọc vuốt ve nghiêng xuyến trạm, giải là cổi tháo trúc hài thêu, mộng tàn gối bướm bâng khuân lạc, xuân hết cành quyên khắc khoải kêu, đồng huyệt chưa tròn nguyền ước ấy, vì nhau một thác sẵn xin liều." Chú thích: "Măng ngọc tức ngón tay." Đọc tiếp. Bài 2: "Giải kỳ nhẫn phụ thử lương tiêu, túy bảo ngân tranh bác phục khiêu, ngọc yến nhiệm dung trăm trụy kế, kim thuyền ti phạ thúc tim yêu, yên thư đường ngạc hồng do thấp, hãng thối mai trang bạch vị tiêu, tảo vãn kết thành loan phượng hữu, phong thần nguyệt tịch nhiệm chiêu yêu." Dịch: "Đêm đẹp này đâu nỡ bỏ hoài, ôm tranh nhẹ bấm một đôi bài, đầu cài én ngọc hình nghiêng chết, lưng thắt ve vàng dáng oẻ oai. Đường lúc nở rồi hồng đượm ướt, mai khi rã hết trắng chưa phai. Phượng loan sớm kết nên đôi lứa, gió sớm trăng khuya thỏa cợt cười. Chú thích: đầu cài én ngọc, ý nói cái thoa chạm hình con chim én. Lưng thắt ve vàng, ý nói lưng mỹ nhân thắt dồn lại như lưng con ve. Đường lúc nở rồi, ý nói cây đường lệ có hai giống, giống hoa đỏ và giống hoa trắng, có quả ăn được. Đọc tiếp. Trình vốn là lái buôn, biết ít chữ nghĩa, nàng giải nghĩa rõ ràng cho hiểu. Trung Ngộ rất khen ngợi mà rằng văn tài của nàng không kém gì Dĩ An ngày xưa. Chú thích: Dĩ An tức nàng Lý Thanh Chiếu, hiệu Dĩ An cư sĩ, con gái của Lý Cách Phi và vợ của Triệu Minh Thành, người đất Tế Nam, có tài thơ văn, nhất là lối từ, trở nên một đại thi gia đời Tống, có quyển Thấu Ngọc Từ còn truyền ở đời. Đọc tiếp. Nàng cười mà rằng: người ta sinh ở đời cốt được thỏa chí, chứ văn chương thời có làm gì, chẳng qua rồi cũng một nắm đất vàng là hết chuyện. Đời trước những người hay chữ như Ban Cơ, Sái Nữ, nay còn gì nữa đâu, sao bằng ngay trước mắt tìm thú vui say để khỏi phụ mất một thời xuân tươi tốt. Chú thích: Ban Cơ tên là Chiêu, em gái Ban Siêu đời Hán, có tài học, triều vua Hòa Đế được triệu vào cung dạy học, các hoàng hậu quý nhân đều phải thờ làm thầy, có làm ra bảy thiên nữ giới và làm nối sách Hán thư. Sái Nữ là nàng Sái Diệm, con gái Sái Ung đời Hán, có văn tài và hiểu âm luật, làm ra 18 khúc hát Hồ Già. Đọc tiếp. Trời gần sáng, nàng từ biệt ra về, từ đấy đêm nào cũng lại. Trải hơn một tháng, bọn bạn buôn có người biết chuyện, bảo với Trung Ngộ rằng: bác ở chỗ quê người đất khách, nên biết giữ mình thận trọng, xa lánh những sự hiềm nghi, chứ sao dở nết gió trăng, quyến vườn hoa liễu, như người con gái ấy chẳng tường duyên do gốc tích, nếu không là cô ả nũng nịu ở chốn buồn thêu, thì tất cũng gì bé yêu chiều ở nơi gác gấm. Này bác cứ như vậy, lỡ một sớm cơ sự khó giấu, thanh tích lộ ra, trên thì bị hình pháp lôi thôi, dưới không có họ hàng cứu giúp. Bây giờ bác tính thế nào? Chỉ bằng đã trót gian díu thì nên tìm đến gốc tích cửa nhà, rồi hoặc ruồng bỏ như Xương Lê với nàng Liễu Chi, hoặc đèo bồng như Lý Tĩnh với nàng Hồng Phất. Thế mới là kế vạn toàn được. Chú thích: Xương Lê với nàng Liễu Chi. Nói việc Hằng Vũ là một nhà văn hào, làm quan đời Đường, được phong là Xương Lê Bá. Hằng có hai người nàng hầu là Gián Đào và Liễu Chi. Khi Hằng đi vắng, Liễu Chi bỏ trốn, người nhà đuổi theo bắt về được. Sau Hằng về, chỉ yêu dấu Gián Đào và ruồng bỏ Liễu Chi. Lý Tĩnh với nàng Hồng Phất. Nói việc Lý Tĩnh đời Đường vào thăm một vị đại thần là Dương Tố. Tố có một ả nàng hầu tay cầm cái phất trần đỏ. Hồng Phất đứng hầu, đưa mắt nhìn Tĩnh. Tĩnh về nhà độ chừng nửa đêm, có người mình mặc áo tía, đầu đội mũ đến gõ cửa. Tĩnh mở cửa mời vào. Người ấy bỏ mũ áo ra thì là một mỹ nhân. Hỏi thì nói: em là người cầm phất trần đỏ ở nhà họ Dương đây mà, xin đem thân các đằng nương bóng Tùng Quân. Hai người bèn đưa nhau lên Thái Nguyên kết làm vợ chồng. Đọc tiếp. Trung Ngộ khen phải. Rồi một hôm chàng bảo với nàng: tôi vốn là người viễn khách, tình cờ kết mối lương duyên, nhưng đối với giai nhân, cửa nhà chưa rõ, tung tích không tường, trong bụng rất lấy làm áy náy. Nàng nói: nhà thiếp vốn không phải xa xôi là mấy, nhưng nghĩ chúng mình gặp gỡ chẳng qua là một cuộc riêng tay. Chỉnh e thuyền quyên ghen ghét, tai mắt nghi ngờ, đánh vịt mà kinh uyên, đốt lan mà héo huệ, cho nên thà mang sao mà đến, đội nguyệt mà về, khỏi để mối lo cho lang quân đó thôi. Song Trung Ngộ cố nài, nàng cười mà rằng: chỉ vì nhà thiếp xấu xa nên hổ thẹn mà muốn giấu giếm, nhưng nay chàng đã cố muốn biết, vâng thì thiếp xin đưa về. Rồi đó canh ba đêm hôm ấy, nhân lúc đêm đen trời tối, hai người cùng đi đến Đông Thôn. Khi đến một chỗ, chung quanh có bức hàng rào bằng dông tre, thỉnh thoảng chen lẫn vào vài khóm lau khô. Trong có túp nhà tranh thấp nhỏ lụp xụp, dây vôi dây bìm leo đầy lên vách và lên mái. Nàng trỏ bảo chàng rằng: "Đây, nhà của thiếp đây, xin cứ đẩy cửa vào ngồi chơi để thiếp đi kiếm cái lửa." Trình cúi đầu qua dưới mái tranh vào tạm ngồi ở chỗ bờ cửa. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi, chàng thoáng thấy một mùi tanh thối khó chịu. Đường kinh ngạc không biết mùi gì, bỗng trong nhà đã có bóng đèn sáng. Chàng trông vào, thấy ở gian phía bên tả kê một chiếc giường may nhỏ. Trên giường để một cổ áo quan sơn son, trên quan phủ một tấm the hồng, dùng ngân sa đề mấy chữ: "Linh cữu của Nhị Khanh". Cạnh cữu có người con gái nặng bằng đất, tay ôm cây hồ cầm đứng hầu. Trung Ngộ thấy vậy, sởn gai dựng tóc, tất tả nhảy choàng ra khỏi cái nhà ấy. Song chàng vừa chạy thì người con gái đã cản đường mà bảo: "Chàng đã từ xa lại đây, quyết không có lý nào còn trở về nữa. Phương chi trong bài thơ bữa nọ, thiếp chả đã từng lấy cái chết mà hẹn hò nhau. Xin sớm theo nhau đi cho được thỏa quyền đồng huyệt. Nằm vò vỏ một mình như vậy, lẽ đâu nay thiếp lại để cho chàng về?" Nói rồi nàng sấn lại nắm vạt áo chàng, nhưng may vạt áo cũ bở, chàng giật rách mà chạy được thoát. Về đến cầu Liễu Khê, hầu như kẻ mất hồn không nói được nữa. Sáng hôm sau, nhân đến Đông Thôn hỏi thăm, quả có người cháu gái của ông cụ Hối, lên 20 tuổi, chết đã nửa năm, hiện quan ở ngoài đồng ngay bên cạnh làng. Từ đấy Trung Ngộ sinh ra ốm nặng, mà Nhị Khanh cũng thường qua lại, có lúc đứng trên bãi sông gọi eo éo, có lúc đến bên cửa sổ nói thì thào. Trung Ngộ cũng vẫn thường ứng đáp với nàng và muốn vùng dậy để đi theo. Người trong thuyền phải lấy dây thừng trói lại thì chàng mắng: "Chỗ vợ ta ở có lâu đài lộng lẫy, có hương hoa ngạt ngào, ta phải đi theo chứ không thể lẩn quẩn trong chốn bụi hồng này được. Dự gì đến các ngươi mà dám đem dây trói buộc ta thế này?" Một đêm, người trong thuyền ngủ say, đến sáng thức dậy thì thấy mất Trung Ngộ. Họ vội đến Đông Thôn tìm, thấy chàng đã nằm ôm quan tài mà chết, bèn phải thu liệm chôn ngay ở đấy. Từ đó về sau, phàm những đêm tối trời, người ta thường thấy hai người dắt tay nhau đi đôi, khi thì hát, khi thì khóc, thường bắt người ta phải khẩn cầu lễ bái, hễ hơi không được như ý thì làm tai làm vạ. Người làng đấy không thể chịu được mọi nỗi khổ hại, họ bèn đào mã phá quan tài của chàng, rồi cùng cả hài cốt của nàng vứt bỏ xuống sông cho trôi theo dòng nước. Trên bờ sông ấy có một cái chùa, chùa có cây gạo rất cổ, tương truyền là đã sống được 100 năm. Linh hồn của hai người bèn nương tựa vào cây gạo ấy làm yêu làm quái, hễ ai động đến cành lá cây gạo thì dao gãy rìu mẻ, không thể nào đẳng phạt được. Trong năm Canh Ngọ 1330, niên hiệu Khai Hữu nhà Trần, có vị đạo nhân một đêm vào nằm ngủ trong cái chùa ấy. Giữa lúc sông quạnh trăng mờ, bốn bề im lặng, đạo nhân thấy một đôi trai gái thân thể lóa lồ mà cùng nhau cười đùa nô giỡn. Một lát đến gõ thình thình mà gọi hỏi trong chùa. Đạo nhân cho là đôi trai gái lẳng lơ đêm trăng dắt nhau đi chơi, khinh bị cái phẩm cách của họ nên cứ đóng cửa nằm im không thèm đánh tiếng. Sáng hôm sau, đạo nhân đem sự trông thấy thuật chuyện với một ông già ở trong thôn và phàn nàn là sao dân phong đồi tệ như vậy. Ông già nói: "Ngài không biết, đó là giống yêu quỷ, chúng đến ở trên cây gạo đã mấy năm nay, ước sao có thanh kiếm trừ tà để trừ cho dân chúng tôi đây giống yêu quỷ ấy." Đạo nhân trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: "Ta vốn lấy việc cứu giúp mọi người làm nhiệm vụ, nay cái việc mắt ta trông thấy, nếu chẳng đem pháp thủ ra, tức là thấy người chết đuối mà không cứu vớt." Rồi đạo nhân vời họp người làng, lập một đàn tràng cúng tế, viết 3 đạo bùa, một đạo đóng vào cây gạo, một đạo thả chìm xuống sông, còn một đạo đốt ở giữa trời. Đoạn quát to lên rằng: "Những tên dâm quỷ càng dở đã lâu, nhờ các thần linh trừ loài nhơ bẩn, phép không chậm trễ, hỏa tốc phụng hành." Một lúc mây gió nổi lên đùng đùng, người đứng cách mấy thước không trông thấy nhau, dưới sông thì sóng tung cuồn cuộn vang trời động đất. Sau một hồi gió lặng mây quang, thấy cây gạo đã bị nhổ bật, cành cây gãy nát và bị tước như tước đay vậy. Kế nghe thấy trong không có tiếng roi vọt và tiếng kêu khóc. Mọi người ngẩng lên trông, có 600-700 lính đầu trâu gồng trói hai người mà dẫn đi. Người làng đem rất nhiều tiền của để tạ ơn vị đạo nhân, nhưng đạo nhân phất áo đi vào non sâu, không lấy một tí gì cả. Lời bình: "Thang ôi cái giống ma quỷ, tuy từ xưa không phải cái nạn đáng lo cho người thiên hạ, nhưng kẻ thất phu đa dục thì thường khi mắc phải. Trung Ngộ là một gã lái buôn không có trí thức, không đủ trách vậy. Vị đạo nhân kia vì người trừ hại, công đức lớn lao, nhà bình luận công bằng sau này phải nên biết đến, không nên lấy cớ huyễn thuật mà cho là chuyện nhảm, bảo rằng dị đoan mà dìm mất cái hay, ngõ hầu mới hợp cái ý nghĩa người quân tử trung hậu đối với người khác. Chuyện gã trà đồng giáng sinh. Dương Đức Công tên là Tạc, người phủ Thường Tín, xứ Sơn Nam. Về triều vua Huệ Tôn nhà Lý, ông làm quan coi việc hình án tuyên quan, xét rõ mọi điều oan khuất, khiến các án vụ đều được rất công bằng. Vì sự nhân từ phúc hậu, người thời bấy giờ gọi là Đức Công. Năm 50 tuổi, Đức Công vẫn không có con trai, chợt bị ốm nặng rồi chết. Hồi lâu lại tỉnh, bảo với mọi người rằng: "Ta vừa đến một chỗ thành đen vách sắt, toan bước chân vào thì có một viên chức ngăn lại. Viên ấy dẫn ta đi sang phía hữu, thấy có những cửa đỏ biển son, vén áo đi vào cửa thì thấy san sát những tòa rộng dãy dài, có đến hơn 100 người thắt đai đứng hầu sau trước. Giữa có hai vị mặc áo bào tía ngồi đối diện nhau ở bên một cái án, đưa mắt cho viên chức kia bảo lấy sổ son của họ Dương ra xem. Một lát hai vị cùng nhìn nhau bảo rằng: Dương gian thật không có người nào được thế, cứu sống cho mọi người nhiều lắm, chỉ tiếc hưởng tuổi không dài và dòng sau không người nối dõi. Người như thế mà không biểu dương thì làm sao khuyến khích cho kẻ khác được, ta sẽ phải tâu lên Thượng Đế." Bèn truyền cho Đức Công hẳn xuống tạm nghỉ ở cái hành lang phía đông. Chừng độ nửa ngày, hai vị ấy lại sai dẫn Đức Công vào, bảo rằng: "Nhà ngươi ngày thường vốn có tiếng là người lương thiện, Thượng Đế khen ngợi, ban cho một người con trai tốt và cho sống lâu thêm 2 kỷ nữa." Chú thích: 12 năm là 1 kỷ. Đọc tiếp: "Nên mau về đi mà cố gắng làm điều âm đức, đừng bảo là trên cõi minh minh không biết gì đến." Đoạn sai viên chức kia dẫn về. Khi ra khỏi cửa, Dương hỏi rằng: "Chẳng hay đây là dinh tòa nào, ai là chủ trương và coi giữ công việc gì?" Viên chức ấy nói: "Đấy là một tòa trong 24 tòa ở Phong Đô, phàm người mới chết đều phải qua cả. Người nào tên ghi ở sổ son, may ra còn có khi sống mà về được, chứ đã tên ghi sổ mực thì chẳng còn có mong gì. Nếu ông không phải người xưa nay hết lòng làm thiện thì cũng khó bề thoát được." Bèn cùng nhau chia tay từ biệt, rồi ông bừng tỉnh như một giấc chiêm bao. Bà vợ cũng nói là đêm qua lúc cuối canh một, có ngôi sao nhỏ rơi vào lòng, lòng bỗng thấy rung động. Rồi bà có mang, đầy năm sinh ra được một cậu con trai, đặt tên cho là Thiên Tích. Tính Thiên Tích thích uống trà lắm, thường tự ví mình như Lư Đồng Lục Vũ, là hai người nghiện trà đời xưa. Song thiên tri cao mại, học vấn rộng rãi, phàm sách vở văn chương cổ kim không cái gì là không thiệp liệt. Đức Công mừng mà rằng: "Thế là ta có dòng giống rồi." Bèn chuyên đem những nghĩa lý chân chính dạy con. Sau đó 24 năm thì rồi ông vô bệnh mà mất. Thiên Tích thương xót rất mực, xa gần ai nấy đều cảm động. Khi đã hết tang, Thiên Tích sớm hôm học hành không hề trễ biến, nhưng gia cảnh nghèo nàn, ăn tiêu không đủ, thường tìm những nhà có con gái xin vào gửi rể, nhưng chẳng ai nhận cả. Láng giềng hàng xóm họ thấy nghèo thường đem lòng khinh, chàng than rằng: "Cha ta thuở trước cứu sống được cho hàng nghìn người mà rút lại không cứu sống được một đứa con, làm thiện như thế phỏng có ích gì?" Nói chưa dứt lời, bỗng thấy một người áo mũ chững chạc, tự xưng là quan đại phu họ Thạch, đến vái chào mà rằng: "Ngày xưa tôi từng được chịu ơn dạy của Dương Công, không biết lấy gì đền báo. Có đứa con gái là Hán Anh, vậy xin hiến cậu để hầu hạ chăn gối. Cậu nên tự bảo trọng lấy mình, đừng vì cớ nghèo mà để tiêu mòn mất chí khí." Nói xong chợt biến đi đằng nào mất. Thiên Tích rất lấy làm quái lạ, bèn ghi nhớ những lời nói ấy. Nhưng nghe ở huyện Tiên Du có Trần Tiên Sinh dạy học trò đến mấy trăm người, bèn cấp sách đến theo học, ở ngụ tại một nhà trong xóm Thanh Lân. Xóm ấy có một nhà giàu có họ Hoàng, thấy sinh mặt mũi khôi ngô, văn chương thông thái, có cái ý muốn kén vào ngôi đông sàng. Người chồng bảo vợ rằng: Nhà ta mấy đời lấy nghề buôn bán mà khởi gia, hiện tiền của chẳng thiếu gì, chỉ thiếu có người rể tốt. Nay có Dương Sinh ở trọ bên láng giềng, thật là một tay hào kiệt ở Nam Châu. Và xem tướng mạo, sau này chắc có thể làm nên. Con bé nhà ta tuổi cũng lớn lao rồi, mối duyên trao tơ, ngoài đám ấy thì còn đám nào hơn nữa. Vợ cũng bằng lòng, họ Hoàng bèn đón Dương Sinh đến làm rể, phàm những phí tổn về lễ lang khách khứa, hết thảy đều tự bỏ ra cả. Sinh rất mừng rỡ và sung sướng, nhưng thường trong những lúc vắng vẻ, Sinh hay ngồi ngẩn ra nghĩ ngẫm, gấp sách lại thở dài. Vợ Sinh một khi bắt gặp nhân hỏi han duyên cớ, Sinh nói: ngày xưa tôi thấy có vị thần hiện lên, bảo tôi sẽ lấy người vợ họ Thạch tên là Hán Anh. Nay tôi may mắn được vào làm rể chốn Cao Môn, như thế là lời thần bảo về việc ấy không đúng, vậy chắc việc thành đạt sau này cũng không đúng nốt, vì thế cho nên tôi không khỏi bận lòng. Vợ Sinh nghe nói giàn giụa nước mắt mà rằng: đó tức là cha thiếp đấy. Thiếp thuở nhỏ tên là Hán Anh, cha thiếp họ Thạch tên là Mang, làm quan thú ở Tuyên Quang, bị quan trên vu hãm, cả nhà phải bắt rồi chết ở trong ngục. Bây giờ thiếp đương còn trẻ dại, nghe nói có ông Dương Đức Công thương là vô tội, hết sức chống cự với những viên quan khác, rồi tha cho thiếp được ra khỏi ngục tù. Tấm thân hèn yếu, may được sống còn, nghiêm đừng ở đây thương hại, mới nuôi làm con nuôi. Thiếp nương tổ tò vò đã 10 năm nay, thực thì vốn là con của quan đại phu họ Thạch. Sinh kinh ngạc nói: thế thì tôi chính là con của Đức Công. Mới biết xưa nay vợ chồng chẳng ai là không bởi túc duyên, ai dám bảo lá thắm chỉ hồng là những câu chuyện hảo. Sinh thấy mối nhân duyên lạ lùng, tình ái vợ chồng càng thêm thắm thiết. Vì trong có chỗ nương thân, ngoài không phải lo hồ khẩu, nên Sinh được thảnh thơi để chí về đường văn học, rồi đi thi 2 khoa đều đỗ. Ban đầu Sinh lĩnh một giáo chức ở kinh, sau thăng lên đề hình, trải 20 năm làm nên đến một vị quan lớn. Ông là người thờ vua thì trung, giữ mình thì liêm, trải thờ 2 triều, chốn miếu đường lấy làm ý trọng. Song vì lúc bé nghèo nàn, lắm người khinh mạng, rồi ân bằng cái tơ, oán bằng cái tóc, ông đều nhất nhất báo phục cả. Đó là chỗ kém mà thôi. Một lần ông lập một đàn tràng làm lễ kỳ yên, đón đến 100 vị đạo sĩ mũ cao áo rộng cúng vái linh đình. Kế rồi có một vị đạo sĩ áo rách dày nát thất thểu đi đến. Người coi cổng không cho vào, nhưng đạo sĩ cứ cố nài mãi. Người coi cổng vào bẩm thì ông quát mắng sai đuổi ra. Đạo sĩ vừa đi vừa phàn nàn: cố nhân tìm cố nhân, không ngờ cố nhân lại bạc tình như vậy. Cái nạn ô tôn sau này xin đừng phiền hận đến nhau thôi, và đừng trách cố nhân là phụ cố nhân. Ông nghe nói, sai người đuổi theo mời lại, xuống thềm đón tiếp. Ngồi chơi xong, đạo nhân nói: tướng công ngày nay quan ngồi miếu điện, đất dựng lâu đài, đi có lính dẹp đường, ở có chuông giữ gác. Phú quý ở nhân gian đã đến cùng cực, không còn nhớ gì đến thú vui ở chốn tử vi xưa ư? Chú thích: chuông giữ gác nói về đương hồ đời Tấn làm đô đốc Kinh Châu, trong gác đặt quả chuông rung để phòng ngừa sự cảnh cấp. Đọc tiếp. Ông nói: thú vui ở tử vi thế nào tôi chưa được rõ. Đạo nhân nói: ông bị song dục vùi lấp đến nỗi mê man thế, vậy tôi xin kể ông nghe. Khi xưa ông vốn là một gã trà đồng của Đức Thượng Đế, mà tôi thì là kẻ tửu lại ở chốn Tinh Tào, hằng ngày chầu trực ở cung tử vi, vẫn cùng nhau thân cận. Chú thích: tửu lại là một viên chức coi kho rượu, Tinh Tào là dinh tòa của các vì sao. Đọc tiếp. Một hôm Thượng Đế bãi triều, bảo với quần tiên rằng: các ngươi ai bằng lòng xuống chơi xem hạ giới, lĩnh chức tể tướng hơn 10 năm. Quần tiên đều trong nhau chưa ai nói gì, thì ông vui vẻ nhận lời. Thượng Đế phán: ừ đi đi, thú vui ở nhân gian chẳng kém gì ở Thiên Tào, đừng nên cho chốn Trần Hoàng là chật hẹp. Bây giờ tôi đứng chầu một bên, cho nên được biết rõ lắm. Nói rồi đạo nhân đưa cho Dương Thiên Tích một hạt linh đan. Dương uống xong thì thấy tâm hồn tỉnh sáng, dần dần nhớ ra hết những việc kiếp trước. Rồi ông nói: lai lịch của tôi đã được nghe qua, còn ông, sao ông lại ở dưới đời này? Đạo nhân nói: tính tôi tền toàn, lại hay uống rượu, nên Thượng Đế ngài quở phạt và đầy xuống trần đã gần được 3 kỷ nay rồi. Nay kỳ đầy đã mãn, lại bổ vào chức cũ ở chốn Tinh Tào, vì cùng ông có tình cứu cựu nên đến qua thăm một chút. Ông Dương lại hỏi về câu chuyện Ô Tôn. Đạo nhân buồn rầu không vui, bảo đuổi tất cả mọi người ra rồi nói: sau 5 năm nữa ông có việc đi bể, tôi e bấy giờ sẽ gặp một tai nạn rất lớn. Ông Dương hỏi vì tội lỗi gì mà phải gặp tai nạn. Đạo nhân nói: ông làm tể tướng, kể thì không làm lỗi gì, chỉ có rằng tại chức lâu ngày hay yêu người này ghét kẻ khác. Nay thì sự thù oán đã sâu cay lắm, hồn oan đã đầy dẫy ở ngoài đường rồi. Ông nói: vậy thì muốn tránh vạ nên như thế nào? Đạo nhân nói: không ngại, tôi vốn tên là Quân Phòng, nếu khi cần kiếp ông cứ đốt một nén hương rồi gọi tên tôi sẽ đến cứu giúp. Đêm hôm ấy hai người cùng ngủ. Ông Dương nói: ông đã là chỗ tương tri, có điều gì hay để dạy bảo tôi chăng? Đạo nhân nói: này đức là nền từ thiện, của là kho tranh giành, tích đức như mầm non rõ một giọt nước sẽ nảy nở lên, tích của như lửa đỏ gieo một khối băng sẽ tàn lụi xuống, huống chi không vung mà lớn là mầm thiện ác, không giữ mà đầy là cơ phúc họa. Cái tình hình ỷ phục trong đó thật là đáng sợ, ông nên trân trọng, cố gắng mà làm những điều nhân. Ông Dương nói: tôi nghe đạo trời công minh như cái cân cái gương, có thần minh để gây dấu vết, có tạo hóa để giữ công bằng, gương tất soi suốt mà không riêng, lưới tươi thưa thớt mà không lọt, phép thật chí nghiêm mà chí mật, người nên không oán cũng không hờn. Cớ sao những sự khuyên răn lại thấy lắm điều lộn xộn? Làm sự lợi vật chưa nghe thấy được phúc, làm sự hại nhân chưa nghe thấy mắc nàng. Kẻ nghèo có chí cũng thành không, người có muốn gì cũng được nấy. Có người chăm học mà suốt đời không đổ, có nhà xa hoa mà lũy thế vẫn giàu. Ai bảo rằng trao mận giả quỳnh, thế mà vẫn trồng dưa được đậu? Đó là những sự mà tôi rất nghi ngờ không hiểu. Đạo nhân nói: không phải như thế, thiện ác tuy nhỏ cũng rõ rệt, báo ứng dù chậm nhưng lớn lao. Âm công khi rõ ràng ra, phải đợi quả thiện được tròn trặn, dương phúc khi tiêu tán mất, phải chờ mầm ác đã cao dài. Có khi sắp duỗi mà tạm co, có khi muốn đè mà thử nóng, có hạnh mà nghèo, hoặc bởi tội khiên kiếp trước, bất nhân mà khá, hẳn là phúc thiện đời xưa. Tuy rằng khó biết sâu xa, nhưng thực không sai tơ tóc, cho nên không nên lập luận một bề và xem trời một mặt. Đạo nhân nói như vậy đến mấy nghìn lời đều ngụ cái ý khuyên răn cả. Ông Dương rất vui vẻ nghe theo. Sáng hôm sau trong lúc lâm biệt, ông đem 10 đỉnh vàng tốt để tiễn chân. Đạo nhân cười mà rằng: hạ tất như thế để làm gì, tôi chỉ khuyên ông cố làm điều lành để tôi khỏi trở lại gặp ông lần nữa. Đó tức là ông đã cho cố nhân nhiều lắm. Sau ông Dương thiên tích, quả vì tâu việc làm trái ý vua, bị vua đầy đuổi vào phương Nam. Khi đi qua cửa khẩu Hải ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đường giữa ban ngày sáng sủa, bỗng một đám mây đen kéo lên, gió Nam nổi dậy ầm ầm, từng đợt sóng nổi lên như núi. Chợt có hàng trăm giống ma quái ở đâu kéo đến, cùng hò reo lên rằng: kẻ thù của chúng ta đã đến đây rồi, hôm nay chúng ta được cam lòng với hắn. Rồi kẻ vít cuối thuyền, kẻ leo đầu thuyền trồng trành mấy lần suýt lật sắp xuống. Ông Dương vội hỏi người lái thuyền đây là nơi nào, thì y nói là Ô Tôn. Ông mới sực nhớ đến lời đạo nhân, bèn theo như cách đã dặn mà gọi tên ông ta. Phắt chốc quả thấy một cỗ xe mây bay đến, đứng dừng lại ở trên không. Hai bên có ngọc nữ tiên đồng chầu hầu rất nghiêm túc. Đạo nhân gọi với chúng quỷ mà bảo rằng: lũ mày đắm đuối, nghiệp chướng nặng nề, thuở sống đã phạm vào điển chương, lúc chết còn gây thêm tội nghiệt, oan oan nối tiếp, biết thuở nào thôi. Sao không rửa ruột đổi lòng, quay về đường chính, ta sẽ tâu lên Thượng Đế, tẩy hết những oan hồn đi cho. Chúng quỷ nghe nói đều sung sướng nhảy nhót, rồi trong chốc lát tan giảng đi cả. Ông Dương khẩn khoản khuyên mời xe tiên giáng xuống để được hỏi han mọi việc sau, nhưng trong thoát chốc đã không thấy gì nữa. Rồi đó gió êm sóng lặng, thuyền đi được trót lọt đến bờ. Dương bèn từ giả vợ con rồi không biết đi đằng nào mất. Sau có người gặp Dương ở núi Đông Thành, người ta ngờ là đã đắc đạo thành tiên. Lời bình: than ôi, làm thiện ở người, giáng phúc cho người thiện ở trời. Sự cảm ứng ở giữa khoảng trời và người thật là sâu mờ vậy thay. Đức Công là một viên quan xử án, chỉ vì hay xét rõ được nỗi oan uổng cho người mà sự dương báo của trời đã bảo rõ cho ở trong cơn mê mệt. Huống chi người làm chức tể tướng cầm quyền thiên hạ, giúp đấng thiên tử sửa trị âm dương, giữ lòng cho ngay để rống rã mọi người, suy rộng ra mà làm những chính trị tốt, khiến trong khoảng trời đất không một vật gì là không đắc sở, thì trời ban phúc cho còn đến thế nào. Đến như việc của Thiên Tích, có lẽ chỉ là cái vết của hòn ngọc Bạch Khuê, nhưng dù là cái vết, giá mài bỏ được đi thì càng tốt lắm. Ta mong những người làm quan nên biết cố gắng và nên biết soi gương.